The Gamer, chương 288, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là chúng ta phải đảm bảo học sinh của Ishiyama không gây chuyện nữa, nếu không họ sẽ bị đuổi học, Kaori nói. Mặc kệ lão già đó đi, cứ để họ thích làm gì thì làm. Hắn thản nhiên nói, hắn và Aoi vừa mới từ phòng giáo viên trở về. Khi nãy ở trong phòng giáo viên, tên giáo viên tóc ngắn đó đã giao cho hai người nhiệm vụ kiểm soát các học sinh của trường Ishiyama để họ không gây rắc rối trong thời gian đi học ở đây. Những người giáo viên này chọn hắn và Aoi là vì sau khi hắn đánh bại Tuzu thì Tuhusinki đã chấp nhận hắn làm thủ lĩnh của trường Ishiyama và Aoi thì là người đứng đầu của băng Red Tail, băng nhóm nữ đầu gấu mạnh nhất vùng Kanto. Làm như hắn quan tâm đến chuyện đuổi học lắm vậy, bây giờ hắn đã qua cái thời còn là học sinh chỉ biết mài đũng quần trên lớp học rồi, hắn chẳng thèm quan tâm đến chuyện bị đuổi học hay không, và hắn dám chắc rằng mấy tên học sinh của Ishiyama cũng vậy. Hắn hoàn toàn không có ý định làm theo lời của mấy tên giáo viên trường Sen Ishiyama nói, hắn sẽ không hạn chế học sinh sinh của Ishiyama bất cứ chuyện gì cả. Aoi thấy hắn tỏ thái độ như vậy thì cũng không nói gì nữa, mặc dù cô ấy cũng có ý định nghe theo mấy người giáo viên kia, nhưng đối với cô thì ý kiến của hắn mới là thứ quan trọng hơn. Hai người cùng nhau đi trên hành lang trở về lớp học của họ trên tầng 3 và hai người đi ngang qua khu lớp học của học sinh năm nhất trường Sen Ishiyama. Đang đi thì bỗng nhiên hắn cảm nhận được có hai kẻ đang tiếp cận mình và Aoi, hắn nhìn về phía góc hành lang một chút thì hai người này xuất hiện trước mặt hắn. Thì ra đây là người mà Miki. Cun hay nhắc tới đó sao? Trông cũng chẳng có gì đặc biệt. Một tên có mái tóc màu vàng nhìn hắn nói. Tự giới thiệu nhé, tôi là Shinju Alex, một trong những thủ lĩnh của liên minh Sen Ishiyama và là thủ lĩnh câu lạc bộ boxing. Shinju giới thiệu bản thân xong, nhưng tên tóc dài màu đen cầm một cái bao vải đi cùng cậu ta vẫn cứ nhắm mắt lại giữ im lặng, khiến cho Shinju khá bực mình. Này, sao cậu cứ để tôi giới thiệu một mình như một thằng ngốc vậy, mau giới thiệu đi chứ. Shinju chỉ vào người thanh niên tóc dài nói. Hắn nhìn hai tên này tấu hài mà không lên tiếng, trong mắt hắn thì hai tên này chỉ là hai con creep mà thôi, chúng chẳng khiến hắn có chút gì gọi là hứng thú cả. Shinju Ichiro LV44, Sakaki Mitsuteru LV47, hai người tìm bọn tôi làm gì, chúng tôi mới từ phòng giáo viên trở về nên cho dù hai người có phải là Rokise hay không thì cũng không thể vô cớ tấn công chúng tôi được. Aoi nhìn hai tên này nói, hừm, cô nhầm rồi, đây không phải là vô cớ đánh nhau. Shinju cười nhạt, mà là sự trừng phạt. Vụt, Sakaki rút thanh kiếm gỗ trong bao vải chém về phía Aoi với tốc độ rất nhanh. Giác, khi thanh kiếm gần chạm vào Aoi thì bỗng nhiên hắn dùng tay làm kiếm vung lên chặt đứt thanh kiếm gỗ của Sakaki. Cái gì, thấy hắn dùng tay không chém đứt thanh kiếm của mình thì Sakaki kinh ngạc đến mức mở lớn đôi mắt đang nhắm tịt lại của mình ra và nhìn hắn. Mày chán sống rồi hay sao mà dám tấn công Aoi của tao hả? Hắn phát ra khí thế của mình ép thẳng về phía Shinju và Sakaki. Bị khí thế và sát khí của hắn khóa lại thì Shinju và Sakaki cảm thấy giống như mình bị ném vào trong một hầm băng cực kỳ lạnh giá vậy, cả người họ run lẩy bẩy và cố gắng lắm hai người này mới không gục ngã trước khí thế của hắn. Hắn khinh thường nhìn hai người này và vung tay lên dùng ki đánh bay hai người ra xa. Bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shinju và Sakaki bị khí thế của hắn ép cho không thể phản kháng được và bị hắn đánh văng ra đập vào tường rồi rơi xuống đất. Hắn cùng Aoi thản nhiên đi ngang qua Shinju và Sakaki mà không thèm để ý đến hai tên này. Vậy có sao không, anh đánh hai tên kia như vậy? Aoi có chút lo lắng hỏi. Quan tâm đến bọn chúng làm gì, là hai tên ngu ngốc đó ra tay trước kia mà. Hắn nói, anh không giết chúng là đã nhân từ lắm rồi đấy. Hắn và Aoi vừa nói chuyện vừa trở về phòng học của mình, khi vừa mới bước vào lớp hắn thấy trong lớp lại thiếu đi mất hai người nữa. Aoi, Nissan, em đã có cản Kanzaki nhưng không được, Yuka và Ryoko chạy tới nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Aoi hỏi, là thằng Shiroyama, nó bị đám học sinh của Sen Ishiyama làm thịt một cách thê thảm. Himekawa ngồi gác chân lên bàn nói. Kanzaki đã bật dậy và ra khỏi lớp ngay lập tức, quái thật đấy, thường ngày nó có coi Shiroyama ra cái gì đâu. Tao chưa từng thấy nó tức giận như vậy bao giờ, không ai xít thể cản nó được đâu. Shiroyama, hắn nhớ ra rồi, trong chuyện thì có ba thằng học sinh của Sen Ishiyama trêu chọc Yuka và Ryoko khi hai người đang ăn trưa, Shiroyama đã can thiệp vào và để cho ba thằng đó đánh mình để chúng không làm phiền hai cô gái nữa. Shiroyama cuối cùng bị chúng ném một chiếc tạ rất nặng vào đầu nên bị thương nặng, chính vì vậy nên Kanzaki mới tức giận như thế. Không chỉ có Kanzaki mà ngay cả hắn cũng đang cực kỳ tức giận, lũ chó chết kia không chỉ dám trêu bạn gái của hắn mà còn khiến cho đàn em của hắn bị thương nặng, tuyệt đối không thể tha cho lũ chó này được. Mấy thằng chó đó học ở lớp nào? Hắn hỏi Yuka. Dạ, là ở Yuka nói chỗ học của ba tên kia. Mày định đi à? Himekawa đang cười bỗng nhiên sầm mặt lại. Nhớ vặn tay chúng nó cho tao, đéo có chuyện chúng nó động vào học sinh của Ishiyama mà yên được đâu. Tao sẽ bỏ tiền bịt mõm lũ giáo viên lại, mày cứ thoải mái đi. Xem ra Himekawa cũng không hề bình thản giống như vẻ ngoài của mình, dù sao Shiroyama cũng đã từng cùng cậu ta và Kanzaki chiến đấu khi đối đầu với Tuzu. Hắn gật đầu và đi tới phòng học của ba tên kia, nếu hắn nhớ không lầm thì Kanzaki sẽ bị một thành viên của Rocky C là Miki tấn công và bị thương nặng. Hắn chỉ cần chớp mắt là đã xuất hiện ở trước cửa phòng học của ba thằng học sinh kia, nhưng có vẻ hắn đã đến muộn rồi. Hắn nhìn qua khung cửa sổ kính đã bị vỡ tan và thấy được bên trong lớp học này bọn học sinh đứng giạt ra xung quanh, và ở giữa căn phòng có một tên có hai vết sẹo song song nhau trên má trái đứng ở giữa phòng, dưới chân tên này là Kanzaki đang nằm sõng soài ở trên mặt đất. Miki Hisaya LV48. Nhìn thấy hắn đến, Miki không hề lên tiếng mà chỉ mỉm cười nhìn hắn, nhìn cái vẻ mặt của tên Miki lúc này khiến hắn cảm thấy cực kỳ ngứa mắt. Oga Tatsumi, ác quỷ trường sơ trung Katata. Miki sờ lên vết sẹo của mình nói. Chẳng lẽ mày quên tao rồi sao? Cầm mồm, hắn ngắt lời Miki, nói đi, chúng mày muốn chết như thế nào? Hắn tỏa ra luồng sát khí cực mạnh, đã lâu lắm rồi hắn không có ham muốn giết người như lúc này. Trong mắt hắn, tên Miki này chẳng khác gì tên Asamiya Rihuto bạn của Kenichi hết, chỉ khác là Rihuto chỉ đơn giản là kẻ tôn sùng sức mạnh và có xích mích do sự xuất hiện của Miu mà thôi. Riêng tên Miki này thì chỉ là một tên tiểu nhân nhỏ mọn đã trở nên căm thù Oga do hiểu lầm khi Oga trợ giúp Miki thoát khỏi sự trả thù của Reiji Kiriya. Đối với hắn thì có 10 tên Miki này cũng không bằng nổi một mình Shiroyama hay Kanzaki cách chương.